Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Phong Hàn liền đem Liêu Thái Y hô lại đây. Rõ ràng hắn đối Vương Phi thân thể có bao nhiêu coi trọng. Liêu Thái Y vội vàng tiến lên gấp lục dao đem bắt mạch. Vương Phi hôm qua chính là đứng thẳng có chút lâu rồi. Lục dao nghị nghị nghiêm túc nói. Chỉ so ngày thường nhiều đi rồi một vòng lộ, giấc ngủ đâu? Lục Dao hiện tại đã không thích ngủ, chỉ có nghỉ trưa tình hình, lúc ấy nghỉ ngơi trong chốc lát, giấc ngủ cùng bình thường giống nhau. Chẳng lẽ chân rút gân cùng giấc ngủ cùng đi đường có quan hệ? Liêu Thái Y gật đầu. Ngài thân thể các phương diện dinh dưỡng đều cùng được với hài tử tháng lớn, ngài hoài lại là song thai, đứng thẳng lâu rồi, cơ bắp dễ dàng quá độ mệt nhọc, như vậy liền có khả năng dẫn phát chân rút gân. Ngài đa dụng nước ấm phao phao chân, có rảnh làm nha hoàn nhiều mát xa từng cái chi cơ bắp, có thể biết không là dinh dưỡng vấn đề sau. Thẩm Phong Hàn mới thở vào nhẹ nhõm mà ni kế tiếp nhật tử, sợ nàng chân lại lần nữa rút gân. Thẩm Phong Hàn cơ hồ toàn thiên nhìn chằm chằm nàng, nàng vừa mới đi rồi vài bước đều phải kêu nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lục Dao bị hắn làm cho buồn cười không thôi. Ngươi quá khẩn trương, Thái Y cũng nói, giai đoạn trước nhiều đi lại, sinh sản khi mới có sức lực, ta hoàn toàn bất động, mới có vấn đề, chỉ cần bất quá độ mệt nhọc là được, nghỉ ngơi một chút lại đi, hắn lại nói một không nhị. Lục Dao thật là lấy hắn một chút, biện pháp đều không có. Đành phải ở hắn nâng hạ ngồi xuống, Lục Dao đáy lòng ấm về ấm, lại nhịn không được nhắc mãi hắn, ngươi thật không cần khẩn trương. Hân tỷ tỷ các nàng nên như thế nào sinh sản khi còn không phải hết thảy thuận lợi. Thẩm Phong Hàn nghiêm túc nói, không giống nhau, Lục Dao, nơi nào không giống nhau, liền tính ta hoài chính là song thai, hai tử cũng là từng bước sinh hạ tới, lại không phải hai cái cùng nhau sinh. Tiểu nha đầu cười bợn cợt, Thẩm Phong Hàn cũng không giải thích, đối Thẩm Phong Hàn tới nói, tự nhiên là không giống nhau. Không ai biết hắn đối nàng cảm tình có bao nhiêu sâu. Người khác không có thê tử, còn có thiếp thất, còn có thể tục cưới. Hắn lại chỉ có nàng, cũng chỉ muốn nàng, chỉ có 1000 cái cẩn thận. Hắn mới an tâm mà ni liên tiếp mười mấy ngày, nàng đều không có lại rút gân sau. Thẩm Phong Hàn mới rốt cuộc yên lòng. Tháng càng lớn, Thẩm Phong Hàn càng trầm mặc. Hài tử 8 nguyệt khi, hắn không chỉ có mời tới tốt nhất bà mụ, trừ lần đó ra, còn đem thần y hô lại đây. Hắn thói quen nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Nếu không có thời trẻ Thẩm Phong Hàn từng đã cứu hắn, lấy hắn cổ quái tính tình, là đoạn sẽ không lại đây. Rốt cuộc Lục Dao chỉ là sinh hài tử mà thôi, lại không phải được cái gì bệnh nặng. Hắn ở có ích lợi gì? Hắn lại không thế nữ nhân đỡ đẻ quá. Biết Thẩm Phong Hàn đồ chính là tâm an, hắn thở dài, an tâm ở biệt trang ở xuống dưới. Thẩm Phong Hàn không chỉ có thỉnh bà mụ, thậm chí còn tìm 4 vị bà vú. Hắn nhất cử nhất động đều bị Tưởng Thị xem ở đáy mắt. Liền nàng đều không thể không cảm khái. Trên đời này chỉ sợ rốt cuộc không ai làm so với hắn hảo. Cứ việc mang thai, đối Lục Dao tới nói, năm nay thượng nửa năm lại một chút đều không dày vò. Bởi vì có Thẩm Phong Hàn làm bạn, nàng thậm chí cảm thấy quá thật sự mau. Trong chớp mắt, liền nghênh đón mẫu thân sinh nhật. Tưởng Thị tự nhiên đã biết nàng chân rút gân sự. Nàng sinh nhật khi đều không được Lục Dao trở về trấn Bắc Hầu Phủ, vì thế nàng trước một ngày còn cố ý tới biệt trang một chuyến. Ngươi thân mình trọng, cần thiết đến chú ý mới được, Lục Dao túc hạ mi. Nương, nào có ngài sinh nhật, nữ nhi không quay về. Tưởng Thị lại xoa nhẹ một chút nàng đầu. Nhà ta không cần những cái đó thể diện công phu. Người khác ái nói cái gì làm cho bọn họ nói đi. Ai cũng không có thân thể của ngươi quan trọng. Nàng bụng càng lúc càng lớn. Kinh hại đâu chỉ là Thẩm Phong Hàn. Mỗi lần nhìn đến nàng khi, Tưởng Thị đều ngăn không được hãi hùng khiếp vía. Lúc này thời tiết lại thực nhiệt, nàng một đi một về, yêu cầu tao không ít tội. Người khác không đau lòng, Tưởng Thị tự nhiên đau lòng. Nếu không có sợ Lục Dao bẻ lên, không nghe Thẩm Phong Hàn khuyên, nàng cũng sẽ không tự mình chạy này một chuyến. Nàng sinh nhật khi, trong phủ tất nhiên sẽ đi không ít người. Giao Giao định cái bụng to, hành động khó tránh khỏi không có phương tiện. Thấy nàng không đáp ứng, mẫu thân đều mau sinh khí. Lục Giao rốt cuộc ứng hạ. Hảo hảo hảo, ta không quay về là được. Lục Giao ăn vặn nàng trong lòng ngực, cọ cọ. Nương, ngươi đối ta thật tốt, thật là cái nha đầu ngốc. Tưởng thị buồn cười không thôi, rồi lại nhịn không được bái nàng hắc lịch sử. Khi còn nhỏ làm ngươi nhiều xem hai trang thư, đều thở phì phì, còn nói nương là mẹ kế. Lục Giao sờ sờ chóp mũi. Chương 121 ngọt ngào hỗ động. Đang nói, Thẩm Phong Hàn từ bên ngoài đã trở lại. Hắn đơn giản cùng Tưởng thị nói mấy câu, thấy hai người cái ly thủy cũng chưa. Thẩm Phong Hàn liền thân thủ đổ hai ly. Tưởng thị vội vàng đứng lên. Vương gia, này nhưng không được. Lục Giao cười lôi kéo Tưởng thị ống tay áo. Nương, hắn bất quá đảo chén nước mà thôi. Ngươi liền tùy hắn đi thôi. Lại không phải cái gì việc nặng. Thấy nàng một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, Tưởng thị đáy lòng càng thêm có chút bất an. Lục Giao vừa lúc khát nước, Thẩm Phong Hàn đưa cho nàng sau. Nàng một hơi uống lên hơn phân nửa ly. Thẩm Phong Hàn theo bản năng thuận một chút nàng bối, nhàn nhạt nói, chậm một chút uống. Lục Giao gà con mổ thóc gật đầu, đem dư lại hơn một nửa cũng uống xong rồi. Mới vừa uống xong, hắn liền tiếp được Lục Giao cái ly, tùy tay đặt ở trên bàn. Tưởng thị nhất nhất nhìn ở đáy mắt, đang muốn nói nàng một câu lúc nào, liền thấy nha đầu này quay đầu cùng vương gia nói, nương mang đến không ít quả nho, là từ thôn trang thượng mới vừa hái xuống, mới mẻ thực, ngươi cầm đi tẩy tẩy đi, làm nương ăn chút lại đi. Thẩm Phong Hàn lên tiếng, liền cầm quả nho đi xuống. Thấy nàng sai sử vương gia giống như sai sử gã sai vặt dường như. Tưởng thị điểm một chút nàng đầu, Vân Hương các nàng đâu, sẽ không làm các nàng tẩy sao? Vương gia nại thiên kim chi khu, như thế nào làm hắn làm này đó việc nặng. Lục Giao ôm đầu giải thích nói, hắn không thích bên người có người hầu hạ, mỗi lần chỉ cần hắn lại đây, Vân Hương tỷ tỷ các nàng đều sẽ lảng tránh lên. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại không phải nhiều trọng sống, liền tùy hắn đi thôi. Tưởng thị lại điểm điểm nàng đầu. Lục Giao ôm nàng quơ quơ, nương, ngài thật vất vả tới một lần, liền không cần để ý những chi tiết này, nếu không có nàng mang thai. Tưởng thị thật muốn hung hăng chọc nàng vài cái, làm nàng thật dày tâm ân vương gia đối nàng hảo. Tưởng thị tuy rằng vẫn luôn nhìn ở đáy mắt, nhưng là cũng tuyệt không nghĩ tới nàng sẽ lấy hắn đương gã sai vặt sai sử. Tưởng thị đáy lòng cảm khái vạn ngàn, lại nhịn không được nhất nhất dặn dò nàng, nếu vương gia đối đãi ngươi hảo, ngươi ngày thường cũng muốn hảo hảo đối hắn mới được, đừng tổng làm giận biết không. Lục Giao vô tội chớp mắt, êm đẹp ta làm gì muốn chọc giận hắn. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng vương gia hảo đâu, mới sẽ không chọc hắn sinh khí. Không tin ngươi hỏi Hề Hương đi. Tưởng thị bật cười lắc đầu, ta hỏi nàng làm cái gì, kia nha đầu luôn luôn nghe ngươi, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nương nói cho ngươi nói, đoạn sẽ không hại ngươi. Ngươi nếu gả cho vương gia, cũng muốn học được săn sóc hắn mới được. Phu thế gian chú ý chính là hài hòa, chỉ có tốt tốt đẹp đẹp, nhật tử mới có thể quá đi xuống. Nếu chỉ là người nào đó đơn phương trả giá, lại thâm cảm tình cũng sẽ bị tiêu ma rớt. Lục Giao liên tục gật đầu. Nàng đối Thẩm Phong Hàn cũng thực hảo nha. Hắn đọc sách khi đều là nàng nghiên mặc, hắn quần áo cũng đều là nàng làm. Nàng trước kia cũng sẽ cho hắn bưng trà đổ nước nha, còn giúp hắn tẩy quá chân đâu. Chỉ là bởi vì nàng mang thai, hắn mới không được nàng động thủ. Hắn thái độ từ trước đến nay cương ngạnh. Lục Giao lúc này mới tùy hắn đi. Nương, người yên tâm đi, hắn là ta phu quân, ta không đối hắn hảo, còn có thể đối ngoại nhân hảo không thành. Liền nàng quỷ đạo lý nhiều. Tưởng thị nhịn không được lắc đầu. Lục Giao vãn trụ nàng cánh tay cười nói, nương, ngài có được tới biệt trang, nữ nhi mang ngài chuyển một chút biển hoa đi, bên trong loại không ít hoa, vương gia còn làm người từ hải ngoại nhổ trồng lại đây vài loại, ngài thấy nhất định thích. Lục Giao sở dĩ ai hoa, đó là tùy Tưởng thị. Nói xong nàng liền lôi kéo Tưởng thị đứng lên. Tưởng thị tuy rằng không tận mắt nhìn thấy quá, lại nghe nàng nhắc tới quá, này một mảnh hoa hải diện tích rất lớn, một chốc nhưng chuyển động không xong. Tưởng thị cười nói, ngươi thắng lớn, gần nhất nhiều chú ý nghỉ ngơi, chờ bảo bảo sau khi sinh, chúng ta lại chuyển động không muộn, về sau ta khẳng định còn sẽ qua tới. Đang nói, Thẩm Phong Hàn đem tẩy tốt quả nho cầm lại đây. Hắn tổng cộng giặt sạch hai bàn, từng viên hái xuống tẩy, tẩy tự nhiên sạch sẽ. Hắn duỗi tay đẩy cho Tưởng thị một mâm mani, vương gia cũng ngồi đi. Thẩm Phong Hàn hôm nay có việc đi hoàng cung một chuyến, lúc này mới vừa trở về. Rõ ràng Tưởng thị khẳng định là bởi vì ngày sinh sự mà đến. Hắn liền ngồi xuống, lại nói vài câu chúc mừng nói. Hắn biên nói, biên từng viên lột quả nho, lột hảo sau lại không có ăn, mà là từng viên toàn phóng tới một cái sạch sẽ chén nhỏ. Không sai biệt lắm lột 7-8 viên khi mới đưa cho Lục Giao một cái xiên tre. Tưởng thị lúc này mới nhớ tới, nữ nhi ăn quả nho không thích ăn ra. Tưởng thị lại cảm thấy tay ngứa, thật muốn hung hăng chọc nàng vài cái. Lục Giao bị Tưởng thị nhìn chột dạ không thôi, nhịn không được ở phía dưới đá Thẩm Phong Hàn một chân, cho hắn đưa mắt ra hiệu, chính ngươi ăn nha, không cần lo cho ta. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, lúc này mới nhìn nàng một cái, không ăn uống, bằng không cho ngươi thêm chút mứt trái cây. Lục Giao xoa xoa ngạch, dứt khoát đem hắn đuổi đi. Ngươi không phải còn muốn vội sao, mau đi thư phòng đi, làm ta cùng nương nói một lát chuyện riêng tư. Thẩm Phong Hàn vốn là không tính toán nhiều, ngồi thật sâu nhìn nàng một cái mới rời đi. Lục Giao bị hắn thâm thúy ánh mắt làm đáy lòng thấp thỏm không thôi. Hắn đi rồi, Tưởng thị quả nhiên lại nhắc mãi nàng một câu, chính mình không tay sao, liền quả nho ra đều làm hắn lột, như thế nào không cho hắn thế ngươi ăn. Vì vạn hồi điểm hình tượng, Lục Giao chớp chớp mắt, nói, nương, ngài đừng bị hắn lừa, hắn là cái rất có tâm cơ người, chính là xem ngài ở mới đối ta như vậy, săn sóc. Ngày thường mới không có như vậy, cẩn thận, thật vất vả đem Tưởng thị ứng phó đi. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng chắn ở góc tường, hắn duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, thâm thúy đôi mắt mị lên, có tâm cơ, không săn sóc, hắn ngũ quan lập thể, hốc mắt rất sâu, híp mắt khi nói không nên lời nguy hiểm, sấn hắn thanh lãnh khí chất, nhũ tạp ra một cổ khó có thể miêu tả mị lực, mê hoặc nhân tâm thực. Lục Giao trái tim nhỏ lại nhịn không được run lên, không tiền đồ nhận túng, ta sai rồi, nơi nào sai rồi. Hắn tuấn mỹ ngũ quan ly nàng lại gần hai phân, Lục Giao trái tim nhảy có chút mau, không nên lung tung bố trí ngươi, nàng rõ ràng là ở hắn rời đi sau mới nói nha. Ai biết hắn nhĩ lực thế nhưng như vậy hảo, cách như vậy xa đều có thể nghe được. Lục Giao chửi thầm không thôi, Thẩm Phong Hàn lại nhéo một chút nàng mặt, chỉ là như vậy, hắn ít đau quá. Lục Giao nhịn không được lẩm bẩm, ta cũng không có cách nào nha. Ngươi như vậy săn sóc, sấn đến ta rất giống cái tiểu nhược trí. Nương vẫn luôn ở nhắc mãi ta tiểu nhược trí ba chữ, chọc cười Thẩm Phong Hàn. Hắn nhịn không được câu môi dưới, hắn ngũ quan vốn là cực kỳ tuấn mỹ, khóe môi giơ lên khi, thâm thúy đôi mắt sẽ theo bản năng nheo lại tới, hơi chọn khóe mắt nói không nên lời mê người. Cứ việc biết hắn lớn lên đẹp, Lục Giao vẫn là bị hắn mê hoặc, si ngốc nhìn hắn một cái. Hắn lại nhịn không được dương một chút môi, thấp thấp hô một tiếng đồ ngốc, còn bắn một chút nàng đầu. Lục Giao lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng ôm đầu trốn rồi một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, bên tay lại một mảnh đỏ bừng, nàng da thịt thắng tuyết, mỗi lần một thẹn thùng, từ gương mặt đến cổ đều diễm lệ phảng phất giống như ảnh ngược dạng mây đỏ. Thẩm Phong Hàn đôi mắt dần dần gia tăng chút, duỗi tay vuốt ve một chút nàng hồng nhuận gương mặt. Từ khi đã hoài thai, Lục Giao cảm quan liền càng thêm mẫn cảm lên. Nàng bị hắn nhìn thẹn thùng không thôi, chân ngón cái đều cầm lòng không đậu rụt một chút, duỗi tay đi che lại hắn mắt, không được xem mon sơ. Thẩm Phong Hàn kéo xuống tay nàng, cắn một ngụm nàng lỗ tai, về sau còn nói hưu nói vượn sao. Hắn cắn người khi, nóng cháy hơi thở toàn chiếu vào nàng trên lỗ tai, một cổ lại mà lại đau cảm giác thẳng đánh tâm linh. Lục Giao thân thể run một chút, trắng nọn tay nhỏ theo bản năng nhéo hắn vạt áo. Ta thật sự biết sai rồi, sợ hắn tiếp tục cắn nàng. Lục Giao duỗi tay ôm hắn cổ, đầu nhỏ dựa vào hắn trong lòng ngực, Phu quân, ta chạm chân có chút toan, kia thanh phu quân lại mềm lại ngọt. Biết rõ nàng là cố ý làm nũng, Thẩm Phong Hàn vẫn là bị lừa. Lại kêu một tiếng, ngươi trước tránh ra một chút, mỗi lần hắn đem nàng đổ ở trên vách tường khi nàng trái tim đều nhịn không được phanh phanh phanh loạn nhảy. Đáy lòng cũng có chút hoảng loạn, Lục Giao căn bản thích ứng không được. Thẩm Phong Hàn đôi mắt lại mị lên. Hảo sao hảo sao, ta kêu chính là, Lục Giao lại hô một tiếng, đầu nhỏ lại ở hắn trong lòng ngực, cọ cọ, lần này chân thật toan. Hết chương.